Chương 268, Hồi Thiên Đan. Tiểu bác Tô Giao Giao cùng Ngư Băng, đều là sững sờ, chợt đáy mắt tuân ra vẻ mừng như điên. Tô Giao Giao hầu như là phản xạ có điều kiện rôn nở dê như nắm lấy Ninh tiểu bác tay, gấp giọng muốn khóc. Tiểu bác ngươi đã tỉnh chưa, ngươi mở mắt ra nhìn ta có được hay không? Tiểu bác Ngư Băng đầu tiên là rất cao hứng, sau đó liền phát hiện, có vẻ như có chô na ho không đu nở dê. Ninh tiểu bác vừa nãy, ở gọi tên của ta sao hắn nói hắn phải bảo vệ ta chẳng biết vì sao, Ngư Băng mặt lập tức đỏ nửa bầu trời, tâm tư trở nên phức tạp. Đại biểu tỷ Ngư Băng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi Giao Giao, ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi. Ninh tiểu bác lại bắt đầu lẩm bẩm lên, cau mày, bàng như mộng nghệ. Ngư Băng lần này nghe rõ, Ninh tiểu bác không riêng kêu na nở dê đại biểu tỷ, còn đối với nàng gọi thẳng tên húy. Tô Giao Giao cùng Ngư Băng lẫn nhau đối diện một chút, bầu không khí khá là lúng túng, một loại cực kỳ phức tạp tình cảm ở hai nữ trong lúc đó ấp ủ. Nguyên bản giữa các nàng là thuần khiết thân thích quan hệ, thế nhưng hiện tại, tựa hồ là thay đổi vị. Giao Giao, ngươi đừng hiểu lầm, a ta với hắn không có cái gì. Ngư Băng xuất mở miệng trước giải thích, sắc mặt rất năng. Tô Giao Giao trên mặt tái nhợt bỏ ra một nụ cười, không có chuyện gì, biểu tỷ, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Nhìn Tô Giao Giao cặp kia thuần khiết hai mắt, Ngư Băng hơi yên lòng, nhưng nguyên bản chết đàm bình thường tâm, lại bị Ninh Tiểu Bắc câu nói kia ta sẽ bảo vệ ngươi gọi đến sản sinh một tia dị dạng gơn nờ so nờ dê. Ninh Tiểu Bắc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, không khỏi sâu sắc bị chính mình vô liêm sỉ cho thuyết phục, hít sâu một hơi, là thời điểm tỉnh lại. Tiểu Bắc, ngươi tỉnh rồi. Theo Ninh Tiểu Bắc hai mắt miễn cưỡng mở một cái khe, Tô Giao Giao kêu lên sơ hà y, chợt một đôi mắt đẹp chảy xuống mừng rỡ nước mắt. Ngư Băng cu nở dê là mừng đến phát khóc, có điều na nở dê không có quấy rầy hai người, mà là xoay người đi ra ngoài tìm hộ sĩ. Xem Ninh Tiểu Bắc được kêu là một đau lòng, cô nàng này khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã ba, bô nở thiên không ngủ. Giao Giao, khóc cái gì à, ta lại không chết ai u, đau quá. Ninh Tiểu Bắc vừa định rôi ra thế na nở dê lau đi nước mắt, liền cảm giác sau lưng xé rách bình thường đau. Sắc, đạn ghém uy lực, thật là không phải đùa giỡn. Cũng còn tốt chính mình đủ mạnh mẽ, bằng không, tại chỗ liền bị đánh thành cái sảng. Đừng nhúc nhích, ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Tô Giao Giao đứng lên, luống cuống tay chân mà đem cánh tay của hắn thả lại chỗ cũ, sau đó, na nở dê dĩ nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Cô gái nhỏ rõ ràng không có chăm sóc hơn người. Ngư Băng rất mau dẫn một chủ trị y sư cùng mấy cái hộ sĩ đi vào. Cái kia chủ trị y sư thấy hắn tỉnh lại, hai cái lông mày đặt lên thiên, hai mắt trợn tròn xoe, như phát hiện thế giới thứ 11 đại kỳ tích. Ngươi lại tỉnh rồi, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Kỳ tích, chuyện này quả thật chính là y học trong lịch sử kỳ tích. Ra chủ trị y sư trong mắt đựng kinh hỉ ánh sáng, đầy mặt khó mà tin nổi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là làm sao rèn luyện ra như vậy thân thể cường hãn? Ta dám nói, những kia thế vận hội ổ lỉm tịp vận động viên thân thể cũng không bằng ngươi. Ha ha, ta bí quyết chính là, uống nhiều nước, xem thêm báo, ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng đối với cái tên này, khịt mũi con thường khổng. Thế vận hội ổ lỉm tịp vận động viên hừ, so với ta thân thể, chủ và thợ tới tập trung ngược bạo hắn được rồi, ta lập tức hướng đi viện trưởng báo cáo tin tức này. Còn có, bệnh nhân mới vừa thức tỉnh, cần nhất chính là nghỉ ngơi. Hai vị tiểu thư vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt. Nói xong, mấy cái áo bờ lật liền đi ra ngoài. Cái kia chủ trị y sư kích động đến muốn chết, phải biết, Ninh Tiểu Bắc bị thương nặng như vậy, còn có thể bọn họ bệnh viện tỉnh lại. Tin tức này một khi truyền đi, tuyệt đối là cho bọn họ bệnh viện đánh cái nóng nảy quảng cáo. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nhất thời vẽ vô số quyển quyển nguyền rủa cái này ngốc xoa, sau đó lộ làm ra một bộ hoa nước vẻ mặt, Giao Giao, ta hiện tại tinh thần rất khỏe mạnh. Theo ta no y chỉ hệ nở phì hệ mở thôi chớ đi nhà. Tô Giao Giao vẻ mặt thành thật, từ chối thẳng thắn, không được, tiểu bác, ngươi không có nghe bác sĩ nói sao, ngươi hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi. Bọn họ là cái quái gì bác sĩ, y lý thuật còn không bằng ta đây. Ninh tiểu bác bĩu môi. Ngư Băng đi tới, trên mặt rất tự nhiên phóng ra nụ cười nhạt, tiểu bác, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Giao Giao cu nở dê chừng mấy ngày không làm sao ngủ, ta cùng nàng đi nghỉ ngơi một chút. Thật là cảm động Giao Giao, ngươi đối với ta thật tốt. Ta lấy thân báo đáp thế nào đi. Ngươi Tô Giao Giao đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, tức giận nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta hầm điểm canh gà, trở lại sang đây xem ngươi. Được rồi. Tô Giao Giao hai người đi rồi, phòng bệnh chỉ còn dư lại Ninh Tiểu Bắc một người. Hô hắn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại ngày đó ở ngân hàng từng hình ảnh rất nhanh, hắn phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Nay quân giặc cướp tuy rằng trang bị, hành động đều rất chuyên nghiệp, nhưng mục đích của bọn họ, tựa hồ cũng không phải cướp đoạt. Ninh Tiểu Bắc phát hiện, bọn họ là ở cố ý kéo dài thời gian. Đám người kia, đến cùng là ai phái tới? Ninh Tiểu Bắc nghĩ mãi mà không ra. Có điều trong lòng cũng rất vui mừng, hắn đang không có thương tới một người tình huống, thành công giết chết 5 tên đạo tặc, cuối cùng trúng đạn, chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo rồi. Nhát thương kia nhắm ngay vừa vặn là Tô Giao Giao, Ninh Tiểu Bắc hầu như là không có bất kỳ một chút do dự, liền che ở Tô Giao Giao trước người. Cô nàng này nên rất cảm động đi, ha ha, nói không chắc sẽ lấy thân báo đáp đây. Ninh Tiểu Bắc cười xấu xa hai tiếng, sau đó cầm lấy một bên di động, nhanh chóng mở ra. Ken tiền trả thành công, hồi thiên đan ít một đã tổn vào yêu tất giới, có thể lấy ra sử dụng. Ninh Tiểu Bắc cố nén xé rách đau đớn, giơ lên tay phải, đem một viên màu bích lục đan dược ném vào trong miệng sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi hồi thiên đan dược lực phát tán, hòa vào toàn thân, nhanh chóng tu bổ thân thể của chính mình. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, hoạt động một chút cánh tay, tựa hồ không có như vậy đau. Nắm chặt quyền, Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ vui sướng. Không hổ là tiên đan, hiệu quả gạch thẳng chính là giá tiền có chút quý, một viên dược muốn mở y 100.000 vừa giữa trưa, Tô Giao Giao, Ngư Băng, Thích Hồng Nguyệt, Diệp Vũ Ngưng cùng ông Đình Đình, còn có Hải Hùng, Khương Lão Đầu, Viên Tứ Khải, Mã Tên Béo chờ một đám bằng hữu, đều nghe nói mình thức tỉnh tin tức, dồn dập trước đến thăm. Tới chốc nhất chính là, Ý Lý Tuyết cùng Lang Vĩ, còn có Tô Ưng. Tiểu Bắc, thật không thể tin được, ngươi càng nhưng đã không chuyện gì. Tô Ưng mở to hai mắt, ánh mắt liền như là gặp ma. Ngươi còn hy vọng ta có chút việc là không? Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái. Sao có thể a, ngươi cứu Giao Giao, sau này hai ta không nói, Thiết huynh đệ, ngươi sự tình chính là ta Tô Ưng sự tình. Tô Ưng vô vô bộ ngực. Được rồi, Tô Ưng thiếu tướng, nói chuyện chính sự đi. Ý Lý Tuyết tiến lên, âm thanh lạnh lùng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.